Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848, chương 849, Thiên Diệp Chân Nhất. Hiện tại cho mời chúng ta, Susanoo, chiến đội, Thiên Diệp Chân Nhất. Cùng, Nhất Diệp Thảo, chiến đội, Khinh Cuồng Lưu Tô. Tại một mảnh tiếng hoan hô bên trong, Tô Dương cùng Thiên Diệp Chân Nhất đăng tràng. Trận này là cá nhân thi đấu. Vẻn vẹn chỉ từ cuộc chiến đấu này liền có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Nói thí dụ như hai người kỹ năng. Nói thí dụ như hai người sủng vật. Tô Dương sủng vật là long thỏ. Cái này sớm đã là mọi người biết đồ vật. Thiên Diệp Chân Nhất sủng vật là một cái phượng xí chim. Hai người đều không có triệu hoán tọa kỵ. Hiển nhiên là ghét bỏ tọa kỵ ảnh hưởng thân thể nhanh nhẹn tính cho nên không dùng. Tadaki Chiba chảy, Thiên Diệp Chân Nhất, đám người bộ dáng Thiên Diệp Chân Nhất hướng Tô Dương cúi người hành lễ. Làm lấy tự giới thiệu, Tô Dương biết, cái này không còn là vô cùng đơn giản trò chơi quyết đấu. Chỉ sợ còn liên quan đến hai người võ học cảnh giới giao phong. Hoa hạ, Khinh Cuồng Lưu Tô. Tô Dương vẫn không có báo ra bản thân tên thật, điệu thấp làm người cao điệu làm việc. Hướng này là hắn phong cách hành sự. Trận đấu bắt đầu, Thiên Diệp Chân Nhất dẫn đầu hành động. Hắn biết mình đối thủ là cung tiễn thủ. Chính mình nhất định phải cùng đối phương rút ngắn khoảng cách mới được. Bất quá khiến hắn rất ngạc nhiên là đối phương vậy mà cũng hướng phía bên mình chạy tới. Nhìn đến trong tay đối phương huyễn hóa ra hoàng kim cổ kiếm. Thiên Diệp Chân Nhất minh bạch. Đối phương là muốn cùng chính mình tại võ đạo phía trên phân cao thấp. Choáng, lão ca lại bắt đầu phạm ngu. Tô Tranh hiển nhiên xem hiểu Tô Dương ý đồ. Dương Úc San cười nói. A Dương chính là như vậy. Tuy nhiên bình thường xem ra không nghiêm túc. Nhưng nếu là địch người chủ động khiêu khích. Hắn thì lại đột nhiên biến đến nghiêm chỉnh lại. Ngày bình thường không nghiêm túc có lẽ là bởi vì không có gặp phải đối thủ. Đối mặt Thiên Diệp Chân Nhất thời điểm, A Dương có lẽ là muốn cùng đối phương thật tốt đánh một trận. Tô Tranh nói lầm bầm, cung tiễn thủ ưu thế không dùng. Phải cứ cùng Thiên Diệp Chân Nhất cận thân tác chiến. Đây không phải tìm thua thiệt ăn sao? Lão ca hắn tuy nhiên rất mạnh, nhưng tại không có bao nhiêu kỹ năng tình huống dưới, muốn đánh thắng Thiên Diệp Chân Nhất cũng không dễ dàng như vậy đi. Kỳ Kỳ cười nói, chúng ta thì rửa mắt mà đợi A. A Dương đã lựa chọn làm như thế, vậy khẳng định đối với mình có rất lớn lòng tin. Chúng ta cần phải tin tưởng hắn mới là. Leng keng, một cái bạt đao chảm mang ra sáng như tuyết mà tia sáng chói mắt. Hoàng kim cổ kiếm ngang lúc, ngay sau đó lại trong phút chốc vót ngang đi qua. Một mảnh đao quang kiếm ảnh. Trên trận hai người vung đao huy kiếm tốc độ thật nhanh. Bọn họ thậm chí không có sử dụng bất luận cái gì kỹ năng. Chỉ là tại giao đấu kiếm pháp đao pháp mà thôi. Mà hai cái sủng vật lại là đã tranh đấu cùng một chỗ. Thiên Diệp Chân Nhất phượng xí chim biết bay. Long thỏ trong lúc nhất thời còn không làm gì được nó. Chiến trường là thuộc về Tô Dương cùng Thiên Diệp Chân Nhất. Hai người này một cái tinh thông kiếm pháp, một cái tinh thông đao pháp. Lúc này ở trên phiến chiến trường này đem chính mình đối với kiếm pháp đao pháp lĩnh ngộ hết sức. Phát huy ra, kiếm như du long, đao thế bá đạo, trong đụng chạm luôn có một loại khác mỹ cảm. Tất cả công kích đều bị hoàn mỹ phong cản. Trên trận hai người lại là không có nhận đến tổn thương chút nào. Bên ngoài sân người xem kinh ngạc tại hai người tinh diệu tuyệt luân biểu diễn. Vang trời giá địa âm thanh ủng hộ sóng sau cao hơn sóng trước. Không hề nghi ngờ, dạng này trận đấu mới là đặc sắc nhất. So với tại những cái kia phim bom tấn bên trong nhìn đến động tác điện ảnh muốn càng thêm chân thực. Rung động, dường như hai người này cũng là tại trong hiện thực quyết nhất tử chiến. Người không chết thì là ta vong. Thắng bại khắp nơi ngay tại trong chớp mắt. kiếm tùy tâm động, vờn quanh mà múa, thác thân mà qua nháy mắt. Tô Dương kiếm tại Thiên Diệp chân nhất trên cổ lưu lại một đạo huyết ngân. Rốt cục để Thiên Diệp chân nhất lượng máu hướng xuống rơi xuống một số. Nửa chiêu, Thiên Diệp chân nhất ngăn trở Tô Dương kiếm, nhưng bởi vì động tác không đủ nhanh không rất hoàn mỹ. Đến mức Tô Dương kiếm phong vẫn là rơi vào Thiên Diệp chân nhất trên cổ. Nếu như đây là tại hiện thực thế giới bên trong, Thiên Diệp chân nhất sẽ chỉ thụ một chút bị thương ngoài da. Nhưng ở cái này trong trò chơi, Thiên Diệp chân nhất trong nháy mắt bị đánh thành nửa máu. Tô Dương lấp lóe đến Thiên Diệp chân nhất sau lưng. Thiên Diệp chân nhất nắm thái đao yên tĩnh địa đứng ở tại chỗ không có nó động tác. Trong miệng lại là thở dài, chậm rãi nói ra, ta thua. Theo cái này thoại âm rơi xuống, Thiên Diệp chân nhất bóng người dần dần biến đến hư huyễn. Lại là chủ động nhận thua lui ra khỏi chiến trường. Tình huống như thế nào a? Trận đấu không phải còn chưa kết thúc sao? Thiên Diệp chân nhất làm cái quỷ gì a? Tên khốn kiếp, ta Đại Nhật Bản đế quốc tốt binh sĩ há có thể nhận thua? Phế vật, bay múa, Nhật Bản người xem ào ào mắng to lên, ngồi tại trên bàn tiệc tu tá nam cũng là đầy mặt tái nhợt. Hắn nhìn về phía đã xuống chàng Thiên Diệp chân nhất, trầm giọng nói, Chi Ba Quân, cứ như vậy nhận thua có phải hay không có chút không ổn? Thiên Diệp chân nhất thản nhiên nói, tài nghệ không bằng người, đồ nói vô ích. Câu trả lời này để tu tá nam vô cùng khó chịu. Hoa hoa hoa, lão ca vạn tuổi, lão ca tốt lắm. Tô Dương kỳ kỳ một hàng lớn tiếng hoan hô lên. Đến từ Trung Quốc người xem cũng cùng kêu lên lớn tiếng khen hay. Kế tiếp là đoàn thể thi đấu. Làm trận đấu bắt đầu thời điểm. Tô Dương dẫn đầu đứng ở trên trận. Khinh cuồng lưu tô, băng hoàng tiễn thần. Khinh cuồng lưu tô. Băng hoàng tiễn thần, trên trận sôi trào khắp trốn, Trung Quốc người xem tất cả đều hưng phấn không thôi. Bọn họ chờ mong Tô Dương một xuyên ba. Nhật Bản chiến đội bên kia, cái thứ nhất ra trận là tu tá nam, một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, thì để cho ta tới chế tài ngươi đi. Ta cũng không phải Thiên Diệp chân nhất loại kia kẻ hèn nhát. Khinh cuồng lưu tô, nơi này là Nhật Bản, còn chưa tới phiên ngươi càn rỡ. Tu tá nam chơi thích khách, là so sánh buồn nôn độc thứ. Đối với tu tá nam kêu gào, Tô Dương không rảnh để ý, chỉ là lạnh nhạt nói, nắm chặt thời gian, ta thật sớm điểm đưa ngươi đi xuống. Cuồng vọng tiểu tử, chạy trở về Trung Quốc đi thôi. Tu tá nam tiến vào ẩn thân, hướng về Tô Dương cấp tốc tới gần, cực điểm phá không, Tô Dương nhấc cung cũng là một tiễn bắn đi ra, liền nhắm chuẩn động tác đều không có. Oanh, tu tá nam bị Tô Dương một tiễn trực tiếp bắn hiển hình. Miễn tử hiệu quả phát động, nó ngực miệng cắm kim sắc quang tiễn, mang trên mặt chút thật không thể tin thần sắc, giết người thực rất đơn giản. Tô Dương cười lành lạnh lấy, lại là một tiễn bắn ra, tu tá nam vội vàng nghiêng người tránh thoát, sau đó tiếp tục lao về phía trước. Phốp, tu tá nam dẫm lên bẫy dập, tốc độ di chuyển giảm xuống về sau, bị Tô Dương một cái băng xương tiễn bắn trúng, cách xù thương tổn trực tiếp miểu sát tu tá nam. Không có lầm chứ, như thế đồ ăn, thứ đồ gì, còn tưởng rằng rất lợi hại đâu. Không nghĩ tới sao ta còn đồ bỏ đi. Nhìn đến tu tá nam ngã nhào xuống đất, Tô Tranh lão phong nhất hành đều biểu thị vô cùng im lặng. Nhật Bản chiến đội phái ra người chơi này thật sự là quá kém cỏi. Đương nhiên rồi, trận đấu còn chưa kết thúc. Tu tá nam nắm giữ kỹ năng phục sinh, đầy máu sau khi đứng dậy, nghênh đón hắn lại là một tiễn. Ba. Một tiễn này dự phán thời cơ đúng chỗ cực tốt, tu tá nam mới vừa vạn phục sinh liền bị mũi tên bắn trúng. Bất hạnh là bạo kích phát động, tu tá nam lần nữa bị dây. Cái này kết thúc. một đám người chơi đều có chút không dám tin tưởng. Đồ bỏ đi Tu Tá Nam, quả thực cho Nhật Bản mất mặt. Dưới đài Nhật Bản, người xem ào ào gọi mắng lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?